Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chúng tôi có lỗi với cần giọng ông khàn đặc, tràn đầy đau xót. Nếu năm đó không vì không có tiền cho con đi học, thì lúc đó con đã ở trường rồi. Nếu con ở trường thì cũng sẽ không gặp chuyện này. Đều tại chúng tôi, nữ nữ bật khóc, giọng cô bé nhỏ xíu. Cha ơi! Con không trách mọi người đâu. Nhìn cảnh tượng gia đình đoàn tụ trong nước mắt, lòng Oanh Oanh cũng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Không lâu sau, Mã Lập lấy chiếc điện thoại bàn cũ kỹ trong nhà gọi cho mẹ Chu Lan. Nhận được tin, bà vội vã chạy về, nét mặt mệt mỏi hằn sâu những năm tháng gian khổ. Khi bước vào cửa, bà nhìn quanh một lượt rồi chợt khựng lại. Oanh Oanh tạm thời mở mắt âm dương cho bà. Vừa nhìn thấy con gái, Chu Lan bỗng chốc suy sụp. Cả người bà gần như ngã gục xuống nền nhà, đôi mắt mở to, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Oanh Oanh nhẹ giọng nói, tôi đã giúp mọi người mở mắt âm dương tạm thời. Mọi người có 3 ngày để ở bên nữ nữ. 3 ngày sau, cô bé sẽ rời đi, đến địa phủ chờ đầu thai. Đó cũng là một sự tiếp nối của cuộc sống. Không chỉ giúp họ có thể nhìn thấy nữ nữ, Oanh Oanh còn dùng một chút pháp thuật để họ có thể chạm vào cô bé trong 3 ngày này. Sau đó, Oanh Oanh rời đi, để lại gia đình họ quây quần bên nhau trong những ngày cuối cùng. Bước lên xe, Oanh Oanh nhìn lại căn nhà cấp 4 cũ nát. Bên trong, ánh đèn vàng hắt ra, nhưng không thể xua đi bầu không khí chịu nặng đau thương. Cô hít sâu một hơi, nói với Thẩm Dư Huệ, bạn học Thẩm, chúng ta về thành phố Ninh Bắc thôi. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi khu dân cư cũ kỹ. Khi họ trở lại thành phố Ninh Bắc, trời đã ngả chiều. Đồng hồ trên xe chỉ hơn 5 giờ, ngày mai là chủ nhật, không cần đến trường. Thẩm Dư Huệ đưa Oanh Oanh về tiểu khu Hoành Nguyên, sau đó mới lái xe rời đi. Chủ nhật, Oanh Oanh hiếm khi có một ngày nghỉ trọn vẹn. Làm xong bài tập, cô cũng không muốn đi đâu, không đến tiểu khu xem bói cho người khác, cũng không ra ngoài dạo chơi. Chỉ đơn giản là tĩnh lặng tu luyện, để tâm hồn mình an nhiên hơn sau những chuyện vừa qua. Vì trước đó Oanh Oanh đã cứu Vệ Lăng, nên nhà họ Vệ rất coi trọng chuyện này. Vệ Phồn cùng anh trai Vệ Tiến Thăng và Đường Quân Phượng đích thân mang lễ vật đến cảm ơn cô. Thái độ của họ vô cùng chân thành, đặc biệt là Đường Quân Phượng còn chuẩn bị một phong bao lì xì rất lớn để tặng. Nhưng lần này, Oanh Oanh lại từ chối. Đây là lần hiếm hoi cô không muốn nhận tiền. Cuối cùng, thấy cô kiên quyết, Vệ Tiến Thăng đành bảo Đường Quân Phượng cất phong bao lì xì đi. Nhà họ Vệ vốn là người biết ơn, có qua có lại. Dù Vệ Tiến Thăng không nói ra, nhưng trong lòng ông ta đã quyết định sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhà họ Thi. Ông ta biết Oanh Oanh rất lợi hại, nhưng dù sao cô cũng chỉ mạnh về tu vi, còn nhiều chuyện trong cuộc sống chưa chắc đã xử lý ổn thỏa. Nếu sau này có thể giúp đỡ cô, nhà họ Vệ nhất định sẽ không chối từ. Cách chương